Vạn Dạ Chi Chủ, chương 832, một người áp thế giới thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh một người ứng chiến. Hắn bình tĩnh địa tại trong hư không cất bước. Lẻ loi một mình đạp hướng Thiên Cơ Cung. Thiên Sơn thập chiến, ta một người đến. Một màn này lại để cho mọi người cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết dâng lên, một ít thiếu nữ đều thấy có chút ngây người. Trong mắt sáng lên tinh quang, trước kia còn không có chú ý tới. Tốt khí chất phi phàm a hát, một ít trưởng lão tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Càn Khôn Cung thật muốn cùng yêu tộc đánh nhau. Cái kia chính là quần thể mâu thuẫn. Đem Ninh Dạ một người đẩy ra, đây đúng là tốt nhất cách làm. Nhưng ngay sau đó, Thiên Cơ Cung tự nổ tung nồi. Này làm sao khả dĩ? Thiên Sơn thập chiến, man hoang thiên hạ mạnh nhất 10 tên thiên kiêu. Ninh Dạ một người tham gia. Tất cả tòa đạo cung đều tiếng động lớn xôi. Mà bắt đầu, man hoang thiên hạ là địa phương nào? Tê cư có ngàn vạn tộc đàn, đủ để đạp phá bao la bát ngát lãnh thổ quốc gia. Một cái so một cái cường thế. Tại đi qua, yêu tộc nhất cường thịnh thời kỳ, thậm chí có thể đè nặng mặt khác vài tòa thiên hạ đánh. Cũng đang bởi vì này một điểm, nhân tộc đối với yêu tộc xác thực có cảnh giác, giống như là một đầu ngủ đông kỳ gấu ngựa, tuyệt đối không thể buông lỏng chủ quan. Nếu thật muốn mở ra Thiên Sơn thập chiến, sợ là rất khó tìm ra cái đó một tòa thiên hạ có thể một mình so qua được man hoang thiên hạ. Càn Khôn Cung không đến mức a hát, rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đều sinh ra bất mãn, hoặc là cũng đừng nghênh chiến. Đem Ninh Dạ một người đẩy ra. Cái này tính toán cái gì? Những này phần lớn là đệ tử, cùng trưởng lão địa vị bất đồng, đối đãi sự vật góc độ cũng không giống với. Yêu tộc xác thực hơi quá đáng. Tự tiến vào một lần giao trì, tự không nên cắn người ta không chịu phóng. Đi xem a, không nghĩ tới Bắc Cực Cung lại để cho mở ra Thiên Sơn thập chiến. Vài trăm năm chưa thấy qua cỡ lớn Thiên Sơn thập chiến. Vừa loáng ở giữa, thập phương mây di chuyển, tất cả tòa đạo cung đều có tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện. Trong đó không thiếu tiên tôn thế gia hậu nhân, kể cả một ít hoàng triều vương nữ cùng với thánh tử cấp yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi việc trọng đại, vô luận kết quả như thế nào. Cái kia tên là Ninh Dạ tu sĩ đều là hôm nay lộng lẫy nhất tiêu điểm. Bắc Cực Cung, tại đây không khí cũng lửa nóng. Mà bắt đầu, tự một cái, có đại yêu bất mãn nói. Cái này tính toán cái gì thịnh hội? Đã muốn tiếp, vậy đánh một hồi kinh thiên động địa Thiên Sơn thập chiến. Tự chính là một cái Càn Khôn Cung. Chỗ nào lại có thể cùng ta yêu tộc so sánh với? Cũng có đại yêu mở miệng, thanh âm tràn đầy kiêu căng. Nếu không phải kỳ kiệt đầu óc nóng lên, phát nhiệt chạy tới rồi. Hắn Càn Khôn Cung lần này cũng chỉ có hai cái nhân vật mới. Buồn cười, ngay sau đó, một đầu kim sắc nhện bự tự nói ra. Đến đây đi, ta man hoang thiên hạ hảo nam nhi đám bọn họ. Các ngươi ai muốn tham gia? Ai đến đại biểu ta yêu tộc lực lượng? Ta, để cho ta tới. Ta muốn tham gia. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Một mắt nhìn đi, hiện trường đông nghịt một mảnh. Yêu khí ngập trời. Các loại yêu thú đều có, chừng hơn mấy trăm ngàn cái chủng tộc, tựa như quần ma loạn vũ địa ngục, trong đó không thiếu khí tức khủng bố tồn tại. Cái đứng sừng ở chỗ đó, tự làm cho lòng người kinh thịt nhảy, cực độ nguy hiểm. Kim sắc nhện bự thỏa mãn địa nhìn xem một màn này. Nếu là có người tộc tu sĩ tại hiện trường, nhất định sẽ bị sợ đến chân nhuyễn a. Kim sắc nhện bự lại mở miệng nói. Côn Ngô, ngươi lên đến. Ngay sau đó, một cái hắc hổ xuất hiện ở lũ yêu thú trước mặt. Hắc hổ có chút ốm yếu, đi đường đều không có gì khí phách, cước bộ phù phiếm, như là thân thể bị lấy hết. Cái kia Ninh Dạ không tầm thường. Côn Ngô cắn răng, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Hắn nắm giữ một đầu hết sức đặc thù đại đạo, khả dĩ ăn mòn pháp lực của ta cùng với thân thể. Yêu tộc tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn không có mất đi lý trí. Lúc này đây công khai đưa ra Thiên Sơn thập chiến, đối phương chỉ có thể thắng, không thể bại. Bất quá, Ta chủ yếu cũng chủ quan rồi. Bị hắn ném đi mấy khỏa lôi đình đạo thạch. Côn Ngô còn nói thêm. Không muốn thừa nhận thật sự bại bởi đối phương. Không sao. Một trận chiến này tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Có yêu thú mở miệng. Đó là một đầu chiến chim cắt. Cùng loại kim sĩ đại bằng. Toàn thân lông vũ như là hoàng kim thần kiếm đúc thành đồng dạng. Ta cũng muốn nhìn xem nhân tộc kia tu sĩ đi một đầu cái gì đại đạo. Có nhiều hơn không dậy nổi. Mới dám làm ra lớn như vậy sơ suất sự tình. Đây cũng là một đầu hống. Hình thể cực đại như châu. Trong cơ thể chảy xuôi có thần thánh huyết dịch. Chỉ là lưu động âm thanh đều giống như tiếng sấm vang rền. Lần này tự hô tự cái kia Ninh Dạ một người. Đánh không xuất ra ta yêu tộc thánh uy a hát. Thú triều ở bên trong. Có một đầu kim văn bạch hổ. Nhàn nhạt địa bình luận chọn câu. Đây là một vị thánh tử. Tương lai muốn quân lâm thiên hạ. Vô địch tại vũ nội. Thật sự có hy vọng với tới nhân tộc tiên tôn tồn tại. Cái này không liên quan chuyện của chúng ta. Thế nhân chỉ biết nói là Càn Khôn cung quá yếu. Cũng chỉ đi được ra một vị đệ tử. Kim sắc nhện bự nói ra. Quảng cáo. Nói xong. Nhện bự lại nhìn quét toàn trường. Nhìn xem một đầu so một đầu hung mãnh dữ tợn yêu thú. Trong mắt khác thường mang lập lòe. Thời đại thay đổi a hát. Nhớ năm đó. Nhân tộc đám kia uất ức loại tất cả đều thần phục tại thiên đình dưới dâm uy. Duy chỉ có ta yêu tộc. Dám cùng ngay lúc đó thiên đình mở ra cùng loại thiên sơn thập chiến huyết chiến. Sao mà nhiệt huyết cùng phóng khoáng. Một cái đằng trước thống trị chư thiên vạn giới vô thượng chính thống đạo nho. Tên là thiên đình. Đồng dạng hội tụ thời đại kia cường đại nhất một đám tu sĩ. Mà yêu tộc từng dùng một tòa thiên hạ lực lượng. Cùng lúc ấy thống trị chư thiên thiên đình mở ra qua kinh thế đại chiến. Đồng dạng có thiên kiêu ở giữa xa luân chiến. Đánh tới cuối cùng, yêu tộc thánh tử đám bọn họ liền một giọt huyết cũng không có còn lại. Chỉ hận không có sanh ra ở thời đại kia. Cái này đầu kim sắc nhện bự thu hồi trong mắt hồi ức. Sau một khắc, kim sắc nhện bự đối với toàn trường yêu thú. Quá to, ta yêu tộc là từ máu và lửa chung đi tới chủng tộc. Coi như là năm đó thiên đình cũng không thể trà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Cái kia Càn Khôn cung nhân tộc tu sĩ. Cho dù hắn là tiên tôn. Lúc này đây, chúng ta cũng muốn cắn mất xương cốt của hắn. Cho dù hắn là đại đạo. Chúng ta cũng muốn đưa hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Lúc này đây thiên sơn thập chiến. Không chỉ có muốn thắng. Còn muốn lộ ra chúng ta sắc bén nhất răng nanh. Ngay tại đại chiến nhất xúc tức phát chi tế. Vòm trời thượng đột nhiên thánh quang hiện lên. Một đầu kim sắc đại lộ triển khai. Tường hòa và thần thánh. Ngay sau đó, một đạo thân người xuất hiện ở con đường lớn kia thượng. Đây là, mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là một đạo uy nghiêm mà to lớn cao ngạo thân người. Như một tòa thần bia giống như cao lớn. Như tuần tra tiên vương. Tại bao quát tất cả mọi người. Vừa loáng ở giữa. Nguyên bản tiếng động lớn xôi thiên cơ cung lâm vào yên tĩnh. Bổn tọa vừa bế quan chấm dứt. Chưa từng nghĩ tự bắt gặp như vậy một hồi náo nhiệt thịnh hội. Thiên sơn thập chiến. Luận võ luận bàn. Thiên kiêu đều xuất hiện. Thú vị. Đạo nhân kia thân mở miệng. Thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Nhưng lại có thể lại để cho từng cái sinh linh đều nghe thấy. Như vậy đi. Kế tiếp tự lấy bổn tọa phương thốn sơn với tư cách thiên sơn thập chiến tổ chức địa phương. Mặt khác. Bổn tọa cũng cầm ít đồ đi ra coi như tặng thưởng. Vô luận thắng bại, chỉ cần là người tham gia đều có thể dùng đạt được một giọt thần tùy cam lộ ban thưởng. Xôn xao, nói như vậy ngữ vừa ra, làm cho người kinh lai. Thần tùy cam lộ là một loại thiên địa kỳ vật, có thể tắm lễ thân thể bên trong đích tạp chất, lệnh huyết nhục thông thấu. Siêu việt phàm tục, trong lịch sử tựu từng có qua một vị thiếu niên tiên tôn. Hao tốn cực lớn một cái giá lớn. Dùng thần tùy cam lộ tẩy lễ kỳ kinh bát mạch. Cuối cùng nhất đạt đến một cái tiếp cận với pháp tắc đạo thể tình trạng. Cái loại này thân thể là sở hữu tất cả sinh linh tha thiết ước mơ cảnh giới. Hấp thu linh khí tốc độ vượt xa quá tầm thường tu sĩ. Hơn nữa bị sét đánh thời điểm. nghe nói còn có thể hấp thu lôi đạo pháp tắc. Phương Thốn Sơn, là hắn, Vân Tiêu Cung phó cung chủ. Đột nhiên, có người nhận ra vị đại nhân kia vật thân phận. Kinh hô đi ra, Thiên Cơ Cung tổng cộng 8 tòa đạo cung. Một tòa đạo cung phó cung chủ. Không chút nào khoa trương giảng. Hắn một dậm chân, một tòa thiên hạ đều được run ba run. Chấm, mặt khác, thắng một hồi còn sẽ có thêm vào ban thưởng. Nếu có thể thắng liên tiếp mấy trận, ban thưởng hội càng thêm phong phú. Đạo kiêu uy nghiêm thân ảnh tiếp tục nói, các ngươi đều là ta Thiên Cơ Cung thiên kiêu, nếu có thể trong chiến đấu siêu việt cực cảnh, đó là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nói như vậy lại để cho tất cả mọi người hưng phấn và chờ mong. Rất rõ ràng đây là Thiên Cơ Cung cao tầng ra mặt, không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn khống chế tại luận võ luận bàn ở trong, mà một tòa đạo cung phó cung chủ loại này cấp bậc đại nhân vật, ra tay ban thưởng sẽ có nhiều phong phú. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều ánh mắt lửa nóng, bởi vì chỉ cần tham gia có thể có một giọt thần tùy cam lộ ban thưởng. Hấp dẫn quá lớn, tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình. Ầm ầm, sau một khắc, một tòa không lớn núi ấn tự đáp xuống Thiên Cơ Cung bên ngoài. Đó là Phương Thốn Sơn, là chư thiên tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo. Bề ngoài nhìn như chỉ có một tòa bảo tháp lớn nhỏ. Kỳ thực tiếp cận về sau, bản thân lại hội dần dần nhỏ đi. Cuối cùng phát hiện ngọn núi kia quả thực lớn đến không hợp thói thường. Thiên Sơn thập chiến, trong đó một phương hay là yêu tộc. Đến lúc đó nhất định là chính thức đọ sức, là tuyệt đỉnh thiên tài giao phong. Đến tận đây, từng đạo thân người bay về phía Phương Thốn Sơn, kéo ra trận này thịnh hội màn tre. Rốt cục đã bắt đầu. Không nghĩ tới lúc này đây rõ ràng liền Vân Tiêu Cung phó cung chủ đều hiện thân rồi. Vị kia cảnh giới giống như càng thêm thâm bất khả trắc. Bởi như vậy, khiến cho ta thậm chí nghĩ tham gia Thiên Sơn thập chiến. Trên đường, trận này đại quyết đấu còn chưa có bắt đầu, mọi người cũng đã nóng nghị mà bắt đầu, rất cảm thấy chờ mong. Đợi đã tới đỉnh núi về sau, tại đây một mảnh bằng phẳng, giống như là bị một tay thiên đao cho bổ qua đồng dạng. Mặt đất hiện lên bàn cờ hình dáng, bố có một mảnh dài hẹp văn lạc. Giờ phút này, người ở đây đầy là hoạn, chư hùng một đám lại một đám đuổi tới. Đó là thượng quan gia nhị tiểu thư, hắn vậy mà cũng tới. Cái này tính toán cái gì? Người nhìn bên cạnh, có phải hay không Vân Tiêu Cung Thái Thượng Vân Bá còn có Ngọc Hư Cung Liễu Phong Thanh? Một mắt nhìn đi, hiện trường đầu người tích lũy động. Không chút nào khoa trương mà nói, tùy tiện ném cái thạch đầu, người đều có thể đập trúng một vị từng uy chấn qua một tòa thiên hạ tuyệt đỉnh nhân kiệt. Thật náo nhiệt a hát, một đám quốc sắc thiên hương nữ tử cũng tới đến nơi này. Từng cái như hoa như ngọc. Cái này vài tên nữ tử đều là bát cảnh cung, mới vừa đến tự nhận lấy rất nhiều chú ý, nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tiến lên chào hỏi. Trong đó một cái váy màu vàng thiếu nữ cười dịu dàng địa ứng phó rồi vài câu. Nhẹ nhàng lúm đồng tiền, rất có thể nhộn nhạo nhân tâm. Sau đó, hắn lại hướng bên cạnh một vị dáng người cao gầy nữ tử. Cười nói, mộ tỷ tỷ, ta thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Không nghĩ tới cái kia Ninh Dạ rõ ràng có thể làm ra như vậy vừa ra. Xem đem người ta yêu tộc tức giận đến. Ha ha ha, xác thực không đơn giản a hát. Mộ Dung Oánh nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn là một cái thế gia đích trưởng nữ. Thân phận địa vị cùng tầm mắt đều đầy đủ cao. Nhưng tự nghĩ tại thiên ngoại thiên cũng coi như không thượng quá đặc biệt. Không có khả năng làm ra lớn như vậy trận chiến. Đều tại ngươi. Lúc trước đối với ta thổi gió bên tai, để cho ta đối với Ninh Dạ đoán được phát hiện ra sai lầm. Mộ Dung Oánh lại giận câu, váy màu vàng thiếu nữ cười tủm tỉm địa trả lời. Hiện tại cũng không muộn, ta nhìn cái Ninh Dạ bên người cũng không có gì nữ tử. Ừ, trước xem hết hôm nay tỷ thí nói sau, cái này vài tên nữ tử chỉ là một góc ảnh thu nhỏ. Đại biểu Thiên Cơ Cung tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiên kiêu đối với Ninh Minh cách nhìn. Giống, phương xa, tiếng gầm gừ rung trời. Vài đầu thần võ hoàng kim sư tử dẫn đầu xuất hiện. mỗi một đầu đều giống như một vòng mặt trời. Sau đó, hơn 10 đầu khổng tước xẹt qua trời cao, như là máy bay chiến đấu bình thường. Toàn thân chảy xuôi theo ngũ sắc thần quang, càng có phong ốc lớn nhỏ bạch sắc voi lớn vang lên. Từng bước một đi tới, mỗi một bước đều có thể khiến cho cả tòa thiên địa lay động. Xa hơn sau xem, Tỳ Hưu, Hống, Tất Phương đợi yêu thú cũng đều từng cái hiện thân. Nguyên một đám khổng lồ như núi, uy áp khủng bố khôn cùng. Yêu tộc đã đến, lập tức, toàn trường hết thảy mọi người tộc tu sĩ đều ánh mắt thận trọng bắt đầu. Đã đến đằng sau, nữa bầu trời địa đều giống như đen lại. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là yêu thú. Rậm rạp chằng chịt, yêu khí che khuất bầu trời. Người xem sợ hãi, cái này tràng diện thật sự quá rung động rồi. Giống như là một mảnh tên là khủng bố, hắc ám đại dương mênh mông. Kỳ Phong, có mấy người tộc thiên kiêu thần sắc nhất biến. Thần quang lóng lánh, thú triều trong có vài đạo nhất đặc thù thân ảnh. Bọn hắn hiển hóa trưởng thành thân, đứng sừng ở chỗ đó, như là bàn thạch đồng dạng. Lù lù bất động, oanh, bọn hắn đều không nhúc nhích. Uy áp tràn lan thiên lấp mặt đất mà đến, lệnh cả tòa Phương Thốn Sơn đều hít thở không thông. 11 vị, trọn vẹn 11 vị yêu tộc thánh tử đều vào hôm nay hiện thân. Mỗi một vị đều là có hy vọng với tới tiên tôn tồn tại. Còn trẻ như vậy cường giả, Quang suy nghĩ một chút tựu lại để cho người sợ run. Phương Thốn Sơn giờ phút này bị đông nghịt thú triều cho bao phủ rồi. Giống như là thủy triều đồng dạng. Một chút trên mặt đất trướng, lại để cho người không hiểu có loại cảm giác vô lực. Yêu tộc cứ như vậy ưa thích cố làm ra vẻ đấy sao? Một vị tiên tôn thế gia người trẻ tuổi, âm thầm nhíu mày, mà ngay cả ở đây một ít trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ. Ai, ta Thiên Cơ Cung thật là lần nữa dễ dàng tha thứ rồi. Yêu tộc không nên như vậy làm là vì cái gì à, hiển nhiên. Yêu tộc đây là đang thanh tú cơ bắp. Đối với bình thường đệ tử mà nói còn có chấn nhiếp tác dụng. Nhưng ở Thiên Cơ Cung cao tầng trong mắt, cái này kỳ thật cùng phản nghịch tiểu hài tử có chút tương tự. Nhưng không phải không thừa nhận chính là, yêu tộc xác thực là một cái trời sinh cường tộc. Một tòa thiên hạ tựu có thể cùng vài tòa thiên hạ chống lại. Quang hôm nay gặt hái cái kia 11 vị yêu tộc thánh tử, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ một tòa một mình đạo cung có thể chống lại được. Điều này không khỏi làm người áp lực. Nếu như nói nhân tộc không có đứng tại tuyệt đỉnh tiên tôn cấp đại tu sĩ, chư thiên cục diện phải chăng thật sự sẽ phát sinh biến hóa? Bắc Cực Cung nguyên lai mạnh như vậy đấy sao? Nhiều người trẻ tuổi đệ tử tim đập nhanh. Một vị Thiên Cơ Cung trưởng lão đều ánh mắt thận trọng. Nếu quả thật muốn từng cảnh giới đều so mà nói, Càn Khôn Cung tựa hồ thật đúng là không sánh bằng. Quảng cáo. Các ngươi dự thi 10 tên thiên kiêu là ai? Có nhân tộc tu sĩ hỏi thăm. Ngữ khí rất bình thản. Nhưng mà, yêu tộc toàn thể cao thấp giống như là không nghe thấy đồng dạng. Căn bản cũng không có để ý tới. Trên mặt lạnh như băng thạch. Nhất là cái kia mấy vị thánh tử. Càng là không ai bì nổi. Nhìn cũng chưa từng nhìn ở đây mọi người một mắt. Phảng phất là đem mọi người trở thành không khí. Nhà được, ta nhẫn. Tất cả tòa đạo cung đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ tất cả đều phiền muộn không thôi. Cũng không phải tận lực, mà là yêu tộc thánh tử xác thực rất đặc thù. Trong đó vài vị đều là một lần kia khôi thủ. Coi như là tiên tôn hậu nhân trong mắt bọn hắn cũng không đủ xem. Cùng người bình thường thế giới vốn cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Quân vô đạo không có ở, đột nhiên. Một cái cùng kỳ kiệt tướng mạo có vài phần tương tự chính là bạch bào thanh niên mở miệng. Không tại, Càn Khôn Cung Dương Húc. Trả lời, quân sư đệ đang tại bế quan. Chuẩn bị đột phá cửu trọng thiên. Hắn hợp đạo thời điểm. Cho ta nói một tiếng. Cái kia bạch bào thanh niên nhàn nhạt một câu. Có chút để ý cái kia quân vô đạo. Người Càn Khôn Cung tựu thật sự không dám nhận chiến. Phía trước không phải còn muốn bảo vệ cái kia Ninh Dạ đấy sao? Hiện tại lại chỉ phái một mình hắn đi ra. Cực kỳ lại để cho người thất vọng. Thú triều ở bên trong. Một đầu Tỳ Hưu tộc đại yêu mở miệng. Dương Húc cố nén trong lòng không cam lòng. lạnh lùng nói, chúng ta không giống các ngươi. Trong đầu tất cả đều là cơ bắp, ngoại trừ động tay sẽ không cái khác có thể suy nghĩ. Các ngươi hội dùng đầu óc, các ngươi suy nghĩ nhiều. 4 vạn năm trước, vị kia tồn tại diệt thiên đình thời điểm, các ngươi nhân tộc đại bộ phận có phải hay không đều đang nói hắn là kẻ đần. Thậm chí còn đem vị kia bước đã đến ta yêu tộc địa bàn. Đầu kia tỳ hưu tộc đại yêu trả lời. Hắn thậm chí còn bổ điểm chết người nhất một câu. Nếu không phải lúc trước thiên cơ cung cung chủ cùng vị kia là bạn thân, các ngươi lại có tư cách ngồi ở thiên ngoại thiên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tộc đều biến sắc, như là một tay đao tử đâm vào ngực. Nhưng cuối cùng, mọi người tất cả đều trầm mặc không nói gì. Đối phương nói, liên lụy đến một kiện cực kỳ đã lâu chuyện xưa, cũng là chư thiên một cái vết sẹo. Đã thành, nhân tộc không đồng nhất thẳng đều là như vậy mặt hàng sao? Bọn hắn mồm mép có thể nói ra hoa đến, nhưng chân chính muốn động khởi tay đến thời điểm, một cái so một cái kinh sợ bao. Cái này chủng tộc, tự là tinh khiết dựa vào cái kia mấy vị đỉnh cấp cường giả khởi động một mảnh bầu trời. Một mực không nói chuyện một vị yêu tộc thánh tử mở miệng. Ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn xem Càn Khôn Cung một phương. Lời này rõ ràng cho thấy chuyên môn đưa cho Càn Khôn Cung toàn thể cao thấp. Tại thời khắc này, Càn Khôn Cung tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ xác thực nhiệt huyết dâng lên. Thiếu chút nữa tự lao ra. Cái gì gọi là kinh sợ bao? Rõ ràng là chúng ta không nghĩ náo lớn hơn mà thôi. Thật sự là hơi quá đáng. Rốt cuộc là ai khi dễ ai? Ta xem là yêu tộc cho tới bây giờ đều không có tôn trọng qua chúng ta. Chấm, ai, được rồi. Yêu tộc hôm nay xem như ta thiên cơ cung phụ thuộc. Thực chất bên trong lại kiêu ngạo. Hơn nữa năm đó chuyện xưa. Có thể chịu tự kiên nhẫn một chút à. Một ít tâm tính thành thục người trẻ tuổi đang thở dài. Không có biện pháp. Hai cái chủng tộc chỗ bất đồng nhiều lắm. Rất khó hòa hợp địa dừng lại ở cùng một chỗ. Không thú vị. Vị kia yêu tộc thánh tử hai tay hoàn ngực. Mà bắt đầu. Không nhìn người bên ngoài một mắt. Rất nhiều người ngực phát chán. Yêu tộc nói là được ức hiếp. Trên thực tế, bọn hắn hết thảy hành vi nhưng lại tại chèn ép nhân tộc. Cái này sợ là không phục ta thiên cơ cung thống trị a hát. Phương xa, Vân Tiêu cung phó cung chủ nhìn xem một màn này. Con người thâm thúy, đằng sau cũng nên đánh một hồi chính thức thiên sơn thập chiến. Đông, đột nhiên, thiên địa cuối cùng truyền đến một tiếng cước bộ tiếng nổ. Cùng cái thế giới này nhịp đập kết hợp cùng một chỗ. Rõ ràng địa truyền vào mọi người trong nội tâm. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ. Sau đó chẳng biết tại sao. Mọi người nội tâm lại kích động. Hưng phấn. Lửa nóng. Mà bắt đầu. Tại đây tòa thần núi chân núi. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện. Hắn áo trắng hơn tuyết. Đầu đầy sợi tóc bay múa. Thong dong giống như là ở nhàn nhã xoải bước. Giống, cơ hồ lập tức, yêu tộc một phương tắc thì lâm vào một loại khác cực đoan phẫn nộ cảm xúc. Cùng người ở chỗ này tộc tu sĩ hoàn toàn trái lại. Chính thức chèn ép yêu tộc khí diễm chính là cái người kia. Đến rồi, đã đến nhiều như vậy. Tràng diện khiến cho rất lớn. Trước mắt bao người, Ninh Minh từng bước một leo lên đỉnh núi. Nhìn xem trước mặt phô thiên cái địa màu đen thú triều. Dùng tiểu ma vương chỉ mới có đích giọng điệu. Đạo, hữu dụng sao? Bát trọng cảnh, tùy tiện đến, đến bao nhiêu cũng không có cái gọi là. Ta nhìn ngươi yêu tộc hôm nay có thể nhảy ra cái gì sóng? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.